Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, ngươi từ nhỏ đến lớn tâm liền không xấu. Huyết, nếu bọn họ từ hải mộng ra tới, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua hải mộng người sao? Ninh An hỏi, Huyết lắc đầu, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua hải mộng người, chẳng những sẽ không bỏ qua. Còn sẽ đại khai sát giới, một khi đã như vậy, so với làm cho bọn họ bạch bạch giết những người đó. Chúng ta vì cái gì không đem bọn họ đã cứu tới? Coi như chống cự bọn họ lực lượng. Này, Huyết có chút trinh lăng, thiếu chủ nói rất đúng. Đối với hiện tại Tu La Thành mà nói, hải mộng những người đó, xác thật là một ít lực lượng. Thiếu chủ, ta lập tức đi chuẩn bị, Huyết nói xong. Liền rời đi tại chỗ, Ninh An đứng ở tại chỗ, xoa xoa ấn đường, nàng như thế nào sẽ không biết Huyết suy nghĩ cái gì. Cứu người, nàng lại không phải cái gì chúa cứu thế, nơi đó tới thiện tâm. Thực mau, Dực Long Thú liền rất nhiều xuất động, đối với Huyết muốn như thế nào đem bọn họ mang lại đây. Điểm này, Ninh An nhưng thật ra không thế nào lo lắng, hơn nữa nàng cũng tin tưởng. Huyết chỉ biết mang có thể bang thượng vội người lại đây. Có Dực Long Thú ở, từ Tu La Thành đến Hải Mộng chỉ là vài phút thời gian. Mà kia vài phút bên trong, Tạp Lạc Á đoàn người cũng không có ra tới. Ninh An đang đợi Huyết trở về, đồng thời cũng đem 36 hộ pháp điều ra tới. Lấy ma thú tuần tra vì phụ trợ, giám thị toàn bộ Tu La Thành bốn phía. Huyết tới rồi hải mộng về sau, hao phí một phen miệng lưỡi mới nói phục tiên ông cùng hiệu trưởng. Chỉ là chờ một ít nhân tài đến Dực Long Thú trên lưng thời điểm. Phượng Hoàng Thần Mộc liền tách ra tới, Tạp Lạc Á cái thứ nhất từ bên trong đi ra, ngay sau đó là Hy Á, Mịch La, Ứng Dạ. Hy Á ra tới lúc sau, liền đối với Tạp Lạc Á nói, chủ nhân. Ta đi trước chơi, Tạp Lạc Á không nói gì, chỉ là gật gật đầu, tuấn Mỹ trên mặt không có một chút biểu tình, thấy Tạp Lạc Á gật đầu, Hy Á nhìn về phía sau mấy người, nói, đi thôi, kia mấy người nghe vậy, đều nở nụ cười, cùng Hy Á cùng nhau rời đi Phượng Hoàng Thần Mộc nơi đó. Ứng Dạ không có động, chỉ là lẳng lặng đứng ở Tạp Lạc Á phía sau, thấy Ứng Dạ không đi. Mịch La cũng không có rời đi, Tạp Lạc Á dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Ứng Dạ, hỏi, ngươi không đi sao? Ứng Dạ nghe vậy, lắc đầu, ta không nghĩ đi, Mịch La, ngươi đi trước tìm Hy Á. Tạp Lạc Á đạm mạc nói một câu. Chủ nhân, Mịch La hô một tiếng, muốn nói gì thời điểm, liền nhìn đến Tạp Lạc Á nhìn về phía hắn, rơi vào đường cùng, Mịch La đành phải rời đi. Chờ Mịch La sau khi rời khỏi, Tạp Lạc Á lần thứ hai mở miệng, Ứng Dạ, ngươi thiện tâm lương, ta quên mất, Ứng Dạ ngươi từ nhỏ đến lớn, tâm liền không xấu, liền ở Ứng Dạ chuẩn bị nói chuyện thời điểm. Tạp Lạc Á đánh gậy Ứng Dạ, trầm mặc một hồi, Tạp Lạc Á mới tiếp tục nói, Ứng Dạ, ngươi không có thay đổi, mà ta đã thay đổi, ta cho ngươi cơ hội. Làm ngươi lựa chọn là lưu lại vẫn là rời đi, nghe được Tạp Lạc Á nói như vậy. Ứng Dạ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tạp Lạc Á, kim sắc trong mắt có chút không thể tin tưởng, thực kinh ngạc, nhìn Ứng Dạ biểu tình. Tạp Lạc Á thấp giọng cười cười, Ứng Dạ, bởi vì ngươi là từ nhỏ ở ta bên người lớn lên. Cho nên ta đối với ngươi, sẽ không như vậy tàn nhẫn. Ứng Dạ không nói gì. Chỉ là nhìn Tạp Lạc Á. Xác thật, trước kia Tạp Lạc Á là ma tộc nhị điện hạ, có được siêu cường thực lực, nhưng là có một chút, đó chính là ma trước sau đều có chút tàn ngược thị huyết ước số. Nhưng là lúc ấy Tạp Lạc Á đối hắn lại rất hảo. Giống như là đem hắn coi như hắn đệ đệ giống nhau. Hết chương.